Chương 2912, ta muốn ngươi tiến vào bên trong tông. Trần Phong trước đó suy đoán quả nhiên không sai, hắn đi vào cự mục đỉnh về sau, bốn nhìn xuống đi, cái gì đều không nhìn thấy. Đừng nói Triều Ca Thiên Tử Thành, chính là gia tộc Hiên Viên, hắn cu nở dê căn bản là không có cách nhìn một cái không sót gì, chỉ là có thể trông thấy một mảnh hỗn độn. Nơi này không gian đúng là bị cải biến, mà rõ ràng đã đi tới đỉnh, nhưng là lão quản sự tỉnh còn tại đi về phía trước, nhất cước bước vào hư giữa không trung. Trần Phong hơi sửng sốt một dưới, cu nở dê là đuổi kịp. Hắn lúc này, phảng phất tiến nhập một mảnh vân thải, sau một khắc, thời không biến ảo cảm giác quen thuộc cảm giác truyền đến. Trần Phong không có chút nào bối rối, loại cảm giác này, hắn thể nghiệm qua đã không biết bao nhiêu lần. Chỉ bất quá, lần này kéo dài thời gian tựa hồ phá lệ dài một chút. Trần Phong mặc dù không có khái niệm thời gian, nhưng là cu nở dê cảm giác mình phảng phất tại cái kia mảnh thời không bên trong dừng lại một hồi lâu. Sau đó, rốt cục, trước mắt xuất hiện một mảnh bạch quang, thân thể của hắn phanh một dưới, trực tiếp ngã xuống. Trần Phong thân thể nhoáng một cái, tiếp lấy chính là đứng vững vàng, nhìn về phía trước. Tại hắn phía trước, một lão giả chính cười hì hì nhìn lấy hắn, chính là Hiên Viên Khiếu Nguyệt. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, Trần Phong, đã lâu không gặp. Trần Phong cũng là mỉm cười điểm đầu, đã lâu không gặp. Hắn đánh giá chung quanh một dưới. Nơi này lại là một mảnh nhìn phi thường thần kỳ chỗ, đỉnh đầu chính là vạn lý thương khung, thân bên dưới thì là một mảnh như là bạch vân một loại đồ vật. Nhưng là nhìn kỹ, lại là có thể phát hiện, tại mảnh này phương viên vài trăm mét khu vực bên ngoài, có tầng một nhìn rất là trong suốt màng mỏng, một chút có thể nhìn đến tình hình bên ngoài. Trần Phong trong lòng đỗng nhiên giật mình, mảnh này phương viên vài trăm mét không gian, tựa như là một cái tiểu khí phao lơ lửng tại cái này trong hư không. Đã nhìn ra đúng không Trần Phong điểm đầu, đã nhìn ra, đây không phải một cái tiểu thế giới. Hiên Viên Khiếu Nguyệt chỉ cái này bọc khí, nói ra, nơi này là ta tạm thời dừng lại không gian, mà nơi đó đúng vậy nội tông ngón tay của hắn hướng về phía nơi xa. Trần Phong nhìn thấy, tại cái kia vạn lý trên trời cao, không biết bao nhiêu độ cao, Thái Dương chiếu ở nơi đó về sau, có quang mang nhẹ nhàng hoạt động ở dưới, lệch ra mà qua. Tựa như là... nơi đó có cái gì đem quang tuyến cho ngăn trở một tiếp theo dạng. Mà Trần Phong nhìn kỹ một lúc sau, lập tức, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, một tiếng kinh hô, thì ra là thế đúng là một cái to lớn như vậy tồn tại nguyên lai. Trần Phong nhìn thấy, nơi đó đúng là lơ lửng lấy một cái cực kỳ to lớn, phương viên chỉ sợ khoảng chừng mấy chục ngàn bên trong, thậm chí hơn mấy trăm ngàn lý chi cự bọt khí cái kia bọt khí cứ như vậy treo rừng ở nơi nào, cách mặt trời kia đến gần vô hạn. Mà so nơi này độ cao còn phải cao hơn chí ít hơn trăm vạn gạo khó nói, cái kia bọt khí đúng vậy nội tông sở tại địa toàn bộ nội tông, đều tại cái kia bên trong sao Trần Phong chấn kinh mà hỏi. Trẻ con là dễ dạy. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, không sai, nội tông đúng vậy ở nơi đó mà nơi đó, cũng là ngươi hẳn là đi, ngươi cần địa phương muốn đi hiện tại, gia tộc Hiên Viên bên ngoài trong tông, những này cao thủ bình thường, đã không ai là đối thủ của ngươi. Ngươi liền xem như mỗi thiên cùng bọn hắn tranh đấu, cu nở dê không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn hắn, vô pháp ma luyện thực lực của ngươi, không cách nào làm cho thực lực ngươi tăng lên điên cuồng Trần Phong cũng không nói chuyện, cứ như vậy đứng ở nơi đó, chờ lấy hắn nói tiếp. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn Trần Phong không tiếp gốc dạ, không khỏi có chút xấu hổ, chuẩn bị xong một phen lý do thoái thác lúc này đều cũng không nói ra được. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, Trần Phong tiểu gia hỏa này, quả nhiên lòng dạ thâm trầm, tâm tư linh thấu, xem xét liền biết đạo ta có chuyện muốn hắn làm. Cho nên, dứt khoát liền không tiếp gốc dạ. Hắn đành phải ho nhẹ một tiếng, hóa giải một bên dưới không khí ngột ngạt. Sau đó, đối Trần Phong nói ra, lần này, ngươi hẳn là cũng nghĩ đến, ta đã để ngươi qua đây, khẳng định là có chuyện để ngươi làm. Trần Phong trong lòng mỉm cười, hắn mục đích thực sự muốn nói ra. Hắn nhìn lấy Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, chuyện gì Hiên Viên Khiếu Nguyệt theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta muốn ngươi tiến vào bên trong tông há, ngươi muốn để ta tiến vào bên trong tông. Trần Phong không khỏi sửng sốt một dưới, ánh mắt cũng là trở nên sâu trầm xuống. Trần Phong trước khi đến, nghĩ tới rất nhiều, nghĩ tới Hiên Viên Tiêu Nguyệt có thể sẽ để cho mình làm rất nhiều chuyện, nhưng lại không nghĩ tới, Hiên Viên Khiếu Nguyệt yêu cầu lại là để hắn tiến vào bên trong tông. Ta tiến vào bên trong tông. Có ích lợi gì chứ mà ta tiến vào bên trong tông, Hiên Viên Khiếu Nguyệt lại có thể có được chỗ tốt gì đâu, hắn nhất định là có chỗ tốt, nếu không, hắn sẽ không đối với chuyện này nhiệt tình như vậy, mà lại chủ động thôi động qua trong giây lát, Trần Phong trong lòng đã là lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng, hắn cảm thấy có mấy cái ý nghĩ là có khả năng nhất. Bất quá, hắn hiện tại còn không thể xác định, còn cần chủng loại Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói thêm nữa một chút mới được. Trần Phong không hỏi tiến vào bên trong tông làm cái gì, ngược lại là hỏi một câu, tiến vào nơi đó, đối ta có chỗ tốt gì? Hiên Viên Khiếu Nguyệt âm thầm dao động đầu, tiểu gia hỏa này, quả nhiên là rất thông minh. Căn bản cũng không hỏi ta muốn hắn làm gì, mà là trực tiếp liền bắt đầu bàn điều kiện. Trần Phong cái này rõ ràng nói đúng là, chỗ tốt không đủ, ta cũng sẽ không làm. Hiên Viên Khiếu Nguyệt mỉm cười nói, muốn nói tiến vào bên trong tông, chỗ tốt kia nhưng cũng quá nhiều, không nói những cái khác. Trước tiên nói đầu thứ nhất, lấy thực lực ngươi bây giờ, nhưng thật ra là đầy đủ tiến vào bên trong tông, cũng có thể tiếp xúc đến các đại gia tộc, thậm chí cả cựu đại thế lực đỉnh cấp tuổi trẻ cường giả. Nhưng bây giờ, ngươi tiếp xúc đến sao? Trần Phong khẽ giật mình, sau đó, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện mình thật đúng là không có tiếp xúc đến mấy cái. Hiên Viên Khiếu Nguyệt mỉm cười nói, đó là bởi vì, ngươi không có tiến vào bên trong tông. Ngươi không có đạt tới cùng bọn hắn một cái cấp độ, cho nên, ngươi tự nhiên vô pháp tiếp xúc đến. Đừng nói là thế lực khác đỉnh cấp tuổi trẻ cường giả, cho dù là gia tộc Hiên Viên tuổi trẻ cường giả, ngươi cũng là tiếp xúc không đến. Trần Phong điểm đầu, trong lòng thầm nghĩ, đây đúng là, tiến vào nội dung bên trong, ta có thể cùng càng nhiều tuổi trẻ cường giả luận bàn, chiến đấu, thực lực có thể có được càng nhanh tăng lên. Hắn chờ đợi Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói tiếp. Hiên Viên Khiếu Nguyệt mỉm cười nói, trừ cái đó ra, tiến vào bên trong tông về sau, có một lớn một nhỏ hai chỗ tốt. Ô, một lớn một nhỏ không sai, lớn chỗ tốt chính là, ngươi có thể rõ ràng hơn nhận biết cái thế giới này, ngươi có thể biết đạo Long Mạch Đại Lục Đỉnh Phong là dạng gì. Ngươi thậm chí có thể tiếp xúc đến liên quan tới Long Mạch Đại Lục bên ngoài một ít gì đó, biết đạo cái kia vô tận vũ trụ, ngàn vạn thương khung, vô số thế giới bên trong một số tin tức. Liên một câu nói kia, liền để cho Trần Phong một trái tim đột nhiên ở giữa lửa nóng lên. Trần Phong hiện tại ánh mắt, thậm chí đã không phải là đặt ở Long Mạch.